công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 981, mục tiêu mới, gocchuyenaudio.com, nghe có tiếng mở cửa cầm để ly trà trên tay xuống. Chăm chú nhìn ra cửa, một thân ảnh đi vào, nàng mặc trên người bộ quần áo mỏng manh như có thể nhìn xuyên qua lại như không thể. Chỗ nên hở thì hở, chỗ nên kín thì mờ mờ, khiến cho người ta càng thêm khát vọng khai phá chỗ kín đáo kia. Hiển nhiên, người chế tạo bộ quần áo này cực kỳ biết cách làm sao khơi gợi thú tính người con trai lên cao nhất. Cộng thêm kẻ mặc nó lại là người có ngàn năm mị cốt, không cần hở đã khiến bao người chết mê chết mệt. Giờ ăn mặc nửa hở nửa che như thế này thì dù không phải là đàn ông thì cũng bị thu hút, chứ đừng nói là đàn ông bình thường. Cầm tất nhiên bị vẻ đẹp của cô thu hút, trong mấy giây anh như bị mất hồn, có xúc động xông đến đè vưu vật kia ra, khám phá hết bí mật mà cô nàng che giấu. Nhưng hiển nhiên tâm trí anh mạnh hơn những kẻ bình thường rất nhiều. Bằng ý chí của mình, anh cưỡng ép đè nén tà hỏa trong người, thậm chí là đè nén cả phản ứng sinh học mà nhân nhi ly trà trần trụi nhìn về phía cô như là đang thưởng thức cái đẹp. Mị cơ có chút kinh ngạc vì phản ứng của cầm, cô biết được mình trong bộ dáng này có bao nhiêu quyến rũ, dù là những tên đầu đất chỉ biết tu luyện cũng có phản ứng cực mạnh. Không thiếu những tên bị cô mê đảo tâm trí mà có những hành động thiếu suy nghĩ. Đối với vẻ đẹp của mình, cô cực kỳ tự tin. Nếu không phải thực lực còn thấp thì là tiên cô cũng có thể mê đảo. Nhưng mà ánh mắt như tên này thì đây là lần đầu tiên cô thấy. Ánh nhìn như thưởng thức cái đẹp, như thưởng thức một tuyệt tác, chứ không phải ánh mắt tràn đầy dâm tà. Đây có thể nói là một cú đâm cực mạnh vào lòng tự tôn của cô. Nhưng đồng thời càng khiến cô hứng thú với kẻ này. Cô có thể nhận ra là hắn vẫn bị cô hấp dẫn, nhưng mà lớp vỏ bọc cực dày khiến cho điều đó không bị bộc lộ. Cô nhất định sẽ xé toang cái lớp đó ra, khiến tên này mê đắm vào trong vẻ đẹp của cô không thoát ra được. Đến lúc đó, cô sẽ đá hắn không thương tiếc để trả thù những gì mà hắn làm với cô hôm nay. Cô lấy lại tự tin, mỉm cười ngồi xuống cạnh cầm, cũng rót cho mình một ly trà. Hai người uống trà trong im lặng mà ánh mắt không rời người kia. Dường như đây là một cuộc thi xem ai gan lì hơn, cứ như kẻ lên tiếng đầu tiên sẽ là người thua cuộc. Mà cả hai dường như đều là kẻ gan lì, muốn chiến thắng đến cùng. Nhưng cuộc thi nào cũng có hồi hết, sự im lặng đã bị phá vỡ bởi cầm anh nhấp một ngụm trà nhìn cô và nói. Cô có biết mục đích của tôi đến gặp cô là gì không? Không phải là vì vẻ đẹp của nhân gia sao? Đúng một phần, nhưng nhiều hơn biến cô thành lô đỉnh. Bởi vì công pháp mà tôi tu luyện cần song tu với những cô gái còn trinh. Và cô chính là cực phẩm lô đỉnh. Tôi sẽ khiến cô yêu tôi đến chết đi sống lại và cam tâm tình nguyện cùng ta song tu. Mị cơ nghe xong thì hơi sững người, nhưng sau đó cô lại cường duyên, vất cho cầm mị nhãn và nói. Đúng dịp ta cũng muốn khiến ngươi yêu ta, muốn tháo những lớp ngụy trang của ngươi, khiến ngươi yêu ta, mê đắm vào vẻ đẹp của ta. Rồi sau đó ta sẽ đá ngươi, khiến ngươi chìm trong đau khổ. Cô biết không, cô làm vậy là đang chơi với lửa đó. Câu đó có lẽ là ta nói với ngươi mới phải. Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười, cụng ly trà để bắt đầu cuộc chơi càng lớn trước hai người. Chỉ là không biết ai sẽ là người thua đây. Sang hôm sau, cầm thần thanh khí sảng ra khỏi kỹ viện bậc nhất này. Ngẩng mặt lên nhìn trời. gocchuyenaudio.com, bước đầu có lẽ có thể coi như đã thành công. Cầm đã triệt để khiến cho vị này hứng thú. Giờ sẽ là cuộc chơi giữa hai người, và anh tin kẻ cười đến cuối cùng là anh. Đây là sự tự tin của bậc thầy tán gái, người được mệnh danh là thần trên Internet. Dường như anh đã thấy được hình ảnh thân thể mềm mại đó nằm dưới thân mình rồi. Cầm tiến đến một nhà hàng nhỏ để ăn một bữa sáng ngon lành, đồng thời suy nghĩ xem bản thân nên đi đâu tiếp theo. Cuộc đấu với mị cơ hiển nhiên không phải là ngày một ngày hai có thể hoàn thành, cô nàng này sẽ không dễ đổ như vậy, nhất là khi cô đã có phòng bị. Để có thể chiến thắng cần thâm nhập sâu để tìm hiểu, tìm ra những bí ẩn sâu nhất trong cô, điểm yếu của cô và nhất kích chí mạng. Và điều này cần thời gian, không thể vội vã. Tạm thời trong khoảng thời gian này sẽ là lúc cả hai thăm dò lẫn nhau, án binh bất động. Nhưng hiển nhiên anh không cần chết dí ở đây, cần đi chinh phục mục tiêu tiếp theo. Nhưng mà đi đâu đây? Đây là một vấn đề. Trừ vị công chúa Bạch Hổ đế quốc kia ra thì những vị khác đều không dễ tiếp cận. Mà anh hiển nhiên không muốn đến chinh phục vị đó, anh cũng không muốn đánh nhau. Khả thi nhất có lẽ chính là vị Thanh Cầm, dù sao nàng ta cũng để ý đến anh. Nhưng mà chưa chín muồi. Đối với những vị tài nữ này thì phải đủ tài hoa mới có thể chinh phục được. Mà anh cũng không có đủ tự tin để đánh bại vị này. Dù sao cũng đúng như cô nói, bài vọng nguyệt là do anh đạo a. Do đó tạm thời cũng chưa thể chinh phục được cô nàng này. Bây giờ biết đi làm gì đây? Kỳ Lân đế quốc lại lần nữa tuyển danh y nữa à? Thật không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa. Bạch An công chúa không biết có thể sống bao lâu nữa nhỉ? Đừng nói nữa, năm nào chả có một đống người tiến đến hòng có thể một bước lên mây, nhưng mà cái kết thì sao? Không tàn cũng phế, ta cũng không biết nên gọi là tuyển chọn hay là tuyển tử nữa. Thế mà năm nào vẫn có rất nhiều kẻ điên đi tham gia. Nếu chẳng may chữa lành cho vị công chúa này thì có thể nói cả đời không phải lo. Tài nguyên cuồn cuộn không dứt, điều kiện mê người đó khiến cho rất nhiều kẻ điên cuồng. Hừ, ngươi tưởng như dễ lắm, từ sau khi có vài kẻ điên cuồng khiến cho sức khỏe của Bạch An công chúa càng lúc càng kém. Do đó từ mấy năm nay đều có những cuộc thi tuyển cho những kẻ muốn đi vào. Khốc liệt vô cùng, ta nhớ là năm ngoái vài ngàn người tham gia nhưng mà có thể vào để khám bệnh cho vị công chúa này chỉ có 5 người. Con số thấp đến đáng thương. Từ mấy năm nay cuộc thi thế này đã trở thành một nơi tụ hội của những đan sư y sư trẻ tuổi. Đây là nội dung cuộc nói chuyện của một nhóm người mà Cầm tình cờ nghe được ở quán rượu. Mắt anh lóe lên, anh đã tìm ra được mục tiêu tiếp theo của mình. Cách chương.